Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, thà chết không hàng. Đột phá cái này, Huyền Vũ Vệ một mặt mộng bức, ta đột phá rồi, ta cũng không có tận lực đi tu luyện kinh thần bát thập nhất biến a. Làm sao đã đột phá rồi? Mỗi cái tu luyện giả đều nghĩ đột phá, đều muốn mạnh lên, đây là, cái này Huyền Vũ Vệ lại tuyệt không cao hứng, bởi vì hắn nhìn thấy Kim Thành trợn mắt tròn xoe biểu lộ. Trên người Đằng Chân cảm nhận được mãnh liệt sát ý, cái này mẹ hắn thật có chút xấu hổ, mà đúng lúc này, lại có người không cẩn thận đã đột phá, nhân số càng lúc càng lớn, cũng không phải là bọn hắn cũng quá yêu nghiệt. Cũng không phải kinh thần bát thập nhất biến quá khủng bố, mà là cả hai kết hợp đánh vỡ ràng buộc. Không được, tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Một người trung niên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt tiếp theo kiếm chém về phía Kim Thành cổ. Tốc độ của hắn quá nhanh, ngoài dự liệu của mọi người. Người muốn chết. Kim Thành dù sao cũng là một vị địa nguyên cảnh nhất tầng cường giả. Phản ứng hết sức nhanh chóng, mà liền tại hắn dự định xuất thủ ngăn cản thời điểm. Lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình mất đi cánh tay phải. Phốc thử, đỏ thắm huyết vụ tại Vĩnh Lâm phủ trên cổng thành nở rộ. Thời gian càng giống là dừng lại đồng dạng, lộ ra Kim Thành vẻ mặt sợ hãi. Căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại bộ hạ của mình trong tay. Đây là hắn chưa hề nghĩ tới. Những người khác cũng đều ngây ra như phỗng. Tên kia vậy mà chém giết Kim Thành. Đây cũng quá hung ác đi. Vẻ khiếp sợ trong lòng bọn họ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó mọi người liền thoải mái. Cùng hắn ngồi chờ chết. Kém xa chủ động xuất kích. Lạc công tử. Kim Thành đã chết, chúng ta cái này đem cửa thành mở ra. Một cái Huyền Vũ Vệ ở trên thành lầu la lớn. Ngay sau đó, cửa thành chậm rãi mở ra. Lạc Phàm cũng thật bất ngờ. Hắn biết kinh thần bát thập nhất biến vô cùng có khả năng xúi dục bọn hắn. Để bọn hắn làm phản. Thật không nghĩ đến, vậy mà nhanh như vậy liền hoàn thành cái này tiểu mục tiêu. Xem ra những người này còn không ngốc a. Kim Thành sau khi chết, Huyền Vũ giới chỉ trở thành vật vô chủ, bao phủ trên bầu trời Vĩnh Lâm phủ Huyền Vũ đại trận càng là tan biến tại vô hình. Đằng tướng quân, hiện tại ngươi là chiến vẫn là hàng? Thủy Kính đạo nhân nhìn về phía trên tường thành ngây ra như phỗng Đằng Chân. Đằng Chân vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Mặc dù hắn còn có hơn 3 vạn thiết kỵ sinh hoạt tại Vĩnh Lâm phủ bên trong, nhưng bây giờ hắn lại mất đi giao chiến dũng khí. Không có cách nào, quân địch thực lực quá mạnh, mà lại hiện tại đã trưởng khống Huyền Vũ giới chỉ. Một khi đối phương luyện hóa trận hồn, có thể tùy tiện diệt trừ hắn những cái kia bộ hạ. Hắn không muốn đầu hàng, cũng không muốn xem lấy bộ hạ của mình chết thảm. Nhưng bây giờ, hắn thật không biết nên làm thế nào. Do dự một chút, hắn chậm rãi rút ra bên hông vác lấy trường đao. Trung thần không hầu hai chủ, ta Đằng Chân thà chết không hàng. Còn hy vọng là công tử có thể thiện đãi các huynh đệ của ta. Dứt lời, trường đao bôi qua hắn cổ. Ở dưới ánh tà dương, tiên huyết càng phát tiên diễm, bắt mắt. Đằng Chân dùng tính mạng của hắn thuyết minh cái gì gọi là trung thành. Đem đằng tướng quân di thể trở về kinh đô đi. Thủy Kính đạo nhân than nhẹ một tiếng. Hắn rất kính nể Đằng Chân. Đây là, hắn lại không thích đối phương loại này lựa chọn. Dù sao sinh mệnh chỉ có một lần. Hào hào còn sống so cái gì đều trọng yếu. Mặc dù biết đọc phản đường tĩnh thiên. Thế nhưng là, hắn không biết. Tuy tìm Lạc Phàm, hắn là coi bọn họ là trở thành huynh đệ, mà không phải giống như Đường Tĩnh Thiên coi bọn họ là thành thần tử. Dưới cơn nóng giận chửi ầm lên, không có tôn nghiêm người, nguyện ý hiệu chúng ta đợi trong thành, không nguyện ý hiệu chúng ta, có thể mang theo đằng tướng quân di thể rời đi Vĩnh Lâm phủ. Lạc Phàm thanh âm quanh quẩn trên bầu trời Vĩnh Lâm phủ, sau đó lần lượt có người tại Vĩnh Lâm phủ bên trong rời đi. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có không đến 1.000 người. Bọn hắn mang theo đằng chân thi thể, rời đi cửa nam, hướng về kinh đô phương hướng mà đi. Những người kia đều là đằng chân tử trung, không nguyện ý đi theo tại Lạc Phàm bên người. Đương nhiên, đại bộ phận người vẫn là nguyện ý lưu lại. Đại Viêm quốc có tứ phương thành, hiện nay đã có 3 tòa tỉnh phủ rơi vào Lạc Phàm trong tay. Chỉ cần hắn đạt được Tây Lương phủ, liền có thể che đậy kinh đô Kỳ Lân đại trận, liền có thể trực đảo Hoàng Long, lấy đường Tĩnh Thiên thủ cấp. Kỳ thật trung thành là đúng, nhưng làm người phải hiểu được xem xét thời thế. Lão đại, chúng ta tiến vào thành bên trong uống rượu, đêm nay không say không nghỉ. Thiên Toàn đi theo Lạc Phàm bên người, hưng phấn như cái hài tử đồng dạng. Lạc Phàm ừ một tiếng, sau đó hướng về Tề Việt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy người các ngươi theo ta đi. Tề Việt mang theo mấy cái cấm quân ở phía trước mở đường. Hắn biết Lạc Phàm là có ý gì. Hắn muốn thay Thiên Toàn diệt trừ Kim Thành một nhà. Mặc dù Thiên Toàn là Kim gia con rể, thế nhưng là hắn không muốn để cho mình huynh đệ giết chết người nhà họ Kim. Như thế, trong lòng của hắn khẳng định có thẹn. Lão đại, kỳ thật ta một mực chờ đợi các ngươi. Thiên Toàn, Thiên Đô phủ đoạt cưới một chuyện, ta đã nghe nói, làm ta biết được có người đến từ luyện ngục về sau. Ta liền biết, các ngươi đến, thế nhưng là, ta bị nhốt nơi này, căn bản là không có cách rời đi, càng không thể tiến về Thiên Đô phủ đi tìm các ngươi. Cùng các ngươi đoàn tụ, nhất là biết được các ngươi muốn đoạt lấy tứ phương thành về sau. Ta là trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, coi như đã đem các ngươi trông a. Lạc Phàm, về sau, huy đệ chúng ta liền không xa rời nhau. Chúng ta muốn để luyện ngục danh tự ở đây quật khởi. Thiên Toàn liên tục gật đầu. Ta chờ mong ngày ấy. Cùng Thiên Toàn trùng phùng, Lạc Phàm rất vui vẻ. Một bữa rượu hét tới hừng đông. Đằng sau, hắn bắt đầu luyện hóa Huyền Vũ đại trận trận hồn. Cùng lúc đó, kinh đô Đường Tĩnh Thiên cũng thu được Vĩnh Lâm phủ thất thủ tin dữ. Vĩnh Lâm phủ thất thủ, đằng chân tướng quân chiến tử. Đường Tĩnh Thiên chậm rãi nói ra hai chuyện này. To lớn Kim Loan Điện bên trong càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới, Vĩnh Lâm phủ vậy mà lại thất thủ. Đây chính là tứ phương thành bên trong phòng ngự cực kỳ cường đại lòng giả a. Càng không có nghĩ tới, đằng chân sẽ chết trận. Dù sao, đây chính là địa nguyên cảnh lục tầng cảnh giới siêu cấp cao thủ. Bệ hạ, Vĩnh Lâm phủ chính là tứ phương thành bên trong phòng ngự tối cường tồn tại. Cho dù là Kỳ Lân đại trận bị kích hoạt, luận phòng ngự cũng không kịp Huyền Vũ đại trận. Vĩnh Lâm phủ như thế nào thất thủ? Quân tình có phải là có sai a? Một vị lão thần mở miệng, không chỉ có là hắn, rất nhiều người đều đang hoài nghi quân tình là thật hay giả. Đường Tĩnh Thiên than nhẹ một tiếng. Vĩnh Lâm phủ phòng ngự cố nhiên cường đại, thế nhưng là Lạc Phàm bọn người nắm giữ một bộ cực kỳ hiếm thấy nội công tâm pháp. Hắn dùng kia bộ công pháp xúi dục Huyền Vũ thành binh sĩ, để bọn hắn giết Kim Thành, cướp đoạt Huyền Vũ giới chỉ. Đằng chân tướng quân không nguyện ý quy thuận, liền dùng tử vong chứng minh hắn trung thành. Đám người thoải mái. Bệ hạ, kinh thần bát thập nhất biến thật sự có cường đại như vậy sao? Có thể khiến người ta quên triều đình ân tình. Lại có người hỏi, Đường Tĩnh Thiên hơi có vẻ vô lực gật gật đầu. Hắn cũng tu luyện kinh thần bát thập nhất biến đệ nhất biến công pháp. Hiệu quả rõ ràng, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Chỉ là đệ nhất biến liền có loại hiệu quả này. nếu là trưởng khống hoàn chỉnh kinh thần bát thập nhất biến, tốc độ tu luyện hẳn là sẽ rất kinh người a. Bệ hạ nén bi thương, một vị lão thần nói, Vĩnh Lâm phủ thất thủ, cùng đằng tướng quân chiến tử, đây đều là chúng ta không muốn nhìn thấy sự tình. Có thể, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là để Tây Lương phủ phủ chủ ngăn cản được Lạc Phàm đám người tiến công, Tây Lương phủ là tuyệt đối không thể thất thủ. Lại có một vị đại thần nói, không tệ, Bạch Hổ chủ sát phạt. Tây Lương phủ Bạch Hổ đại trận chính là tứ phương thành bên trong công kích tối cường. Kia Lạc Phàm lại có thể nào đoạt được Tây Lương phủ? Chẳng lẽ hắn còn có thể nghịch thiên? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.